như đã giới thiệu ở phần trước. Ở phần này, chúng ta tiếp tục nghe về những trò nghịch ngợm của Emin xảy ra vào ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 7. Ngày Emin trút bột nhão trụng tiết lên đầu bố và phải đẽo hình nhân bằng gỗ thứ 100 nhé. Trong bếp của trang trại Cát Thơ có một cái ghế gấp dài bằng gỗ, quét sân xanh mà cô Lina vẫn ngủ trên đó. Vào cái thời xảy ra tất cả những câu chuyện này, khắp vùng Smoland đầy những chiếc ghế dài kiểu đó, nơi các cô hầu gái trải những chiếc đệm sờn rách và nằm ngủ giữa những chú ruồi vo ve. Vậy thì tại sao ở trang trại Cát Thơ lại phải khác cơ chứ? Cô Lina ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài kê trong bếp ấy, và trước 4:30 sáng là giờ đồng hồ báo thức, đổ chuông, và cô phải dậy đi vắt sữa bò, thì đố cái gì đánh thức nổi cô? Cô Lina vừa đi khỏi, thì bố của Emin rón rén vào bếp. Để được yên tĩnh, nhâm nhi tách cà phê sáng trước khi Emin thức dậy. Bố thấy thật tuyệt vời khi được ngồi hoàn toàn một mình bên chiếc bàn gấp lớn. Không phải thấy mặt thằng bé Emin ở bất kỳ đâu, chỉ nghe ngoài kia tiếng chim hót và tiếng lũ gà mái kêu cúc cúc. Rồi vừa nhâm nhi cà phê, vừa khẽ đu đưa người trên ghế, cảm nhận được sàn bếp dưới đôi bàn chân mà cô Lina đã kỳ cọ trắng tinh như tuyết. Không, sàn bếp mới là thứ mà cô Lina kỳ cọ. Bạn phải hiểu như thế, chứ không phải đôi bàn chân của bố Emin. Cho dù có khi lẽ ra nó cũng cần được kỳ cọ như thế, có trời biết. Sáng sớm, bố Emin thường đi chân đất loanh quanh trong nhà, nhưng không phải chỉ vì ông thích thế. Như vậy cũng phần nào tiết kiệm được giày dép. Ông bảo mẹ Emin, người cứ ương bướng, nhất định không bao giờ chịu đi chân đất. Cứ xem cái cách mình mài mòn đôi giày của mình, thì quả thật là cứ 10 năm lại phải sắm cho mình một đôi giày mới mất thôi. Vâng, chính thế đấy, mẹ Emin đáp, và họ không đả động tới chuyện đó nữa. Vừa nãy, tôi đã kể là không thể đánh thức cô Lina nếu không có chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng một sáng nọ, cô đã bị đánh thức bởi một thứ khác. Ấy là vào ngày 27 tháng 7, đúng vào ngày Emmy bị sốt. Có thể hình dung chuyện kinh khủng này không? Mới 4 giờ sáng, cô Lina đã tỉnh giấc vì một con chuột to tướng chạy qua đúng mặt cô. Cô Lina rú lên, bật dậy và vớ một thanh củi. Nhưng con chuột đã lủi mất vào một cái lỗ ngay cạnh hòm gỗ. Bố Emin nổi đoá khi nghe chuyện con chuột. Chuyện hay ho gớm nhỉ, ông nói. Trong bếp có chuột, chúng dám ăn hết bánh mì và thịt của nhà ta lắm. Ăn cả cháu nữa ấy chứ, cô Lina nói. Phải, rồi đến thịt và bánh mì của nhà ta, bố Emin nói. Đêm nay phải cho con mèo ở trong bếp thôi. Emin nghe được chuyện con chuột, và mặc dù đang bị sốt, nó lập tức nghĩ xem làm cách nào để nó bắt được con chuột nếu như con mèo không hoàn toàn phát huy được khả năng. Đúng 10 giờ tối ngày 27 tháng 7 thì Emin đã hết sốt hẳn và lại tràn đầy sinh lực. Vào giờ này, tất cả những người khác ở Cát Thơ đều đã ngủ. Bố Emin, mẹ Emin, bé Ida trong buồng ngủ cạnh bếp, cô Lina trên chiếc ghế dài trong bếp, chú Alfred trong láng đầy tớ cạnh xưởng mộc. Lợn và gà thì ngủ trong chuồng lợn chuồng gà, còn bò, ngựa và cừu ngủ ngoài trời trên bãi cỏ xanh. Riêng con mèo ngồi thức trong bếp và thấy nhớ kho thóc nơi có nhiều chuột hơn. Emin cũng thức, nó rời khỏi chiếc giường trong buồng ngủ và nhón chân lẻn vào bếp. Con Miêu tội nghiệp, nó nói khi thấy cặp mắt mèo lóe sáng bên cạnh bếp lửa. Mày ngồi đây à? Meo, con mèo đáp. Và vốn là đứa rất yêu các loài động vật, Emin mở cửa thả ngay con mèo. Tất nhiên con chuột phải bị bắt, Emin hiểu rõ như thế. Nhưng vì con mèo không còn ngồi đây nữa nên phải tìm cách khác. Emin bèn lấy cái bẫy chuột ra, găm một miếng mỡ vào đó và đặt cái bẫy chuột ngay cạnh chiếc hòm gỗ. Nhưng rồi nó suy tính lại, nếu con chuột vừa thò mũi ra khỏi cái lỗ ấy mà đã thấy ngay cái bẫy chuột thì con chuột sẽ sinh nghi và không để mình sập bẫy nữa. Tốt hơn là, Emin nghĩ, Nếu đầu tiên cứ để con chuột thoải mái lăng quăng trong bếp, rồi bỗng đâu sa vào cái bẫy đặt ở chỗ nào nó không ngờ nhất. Emin cũng thoáng nghĩ đến chuyện đặt cái bẫy ngay trên mặt cô Lina, vì đấy là nơi con chuột thích lượn lờ nhất. Nhưng thằng bé lại sợ cô Lina thức giấc và làm hỏng việc. Không, phải tìm cách khác thôi. Mà tại sao lại không đặt bẫy ở dưới cái chân bàn gấp lớn nhỉ? Đấy mới chính là nơi con chuột cần chạy đến để tìm những mẩu vụn bánh mì rơi vãi từ trên bàn xuống. Tất nhiên không phải ở ngay dưới chỗ của bố rồi. Ở đấy thì hiếm vụn bánh lắm. Khiếp quá, Emin chợt rùng mình, dừng lại ở giữa bếp. Ngộ nhỡ con chuột lại mò đến đúng chỗ đấy, rồi không tìm được vụn bánh nào, lại quay sang gặm ngón chân cái của bố thì chết. Emin sẽ lo sao để chuyện đó không thể xảy ra. Thế nên nó đặt cái bẫy vào đúng chỗ mà bố hay để chân. Xong đâu đấy, nó lại bò về giường, vô cùng hài lòng với bản thân. Mãi đến lúc trời sáng bạch, Emin mới thức giấc. Tiếng la hét từ trong bếp đã đánh thức nó. Mọi người thấy con chuột bị sập bẫy mừng quá có khác. Họ la to thế, Emin nghĩ. Nhưng đúng lúc đó, mẹ Emin lao vào phòng, lôi nó ra khỏi giường và thì thào vào tai nó. Nhanh, trốn ngay xuống xưởng mộc trước khi bố gỡ được ngón chân cái ra khỏi cái bẫy chuột. Mau lê, nếu không mẹ e rằng giờ tận số của con đã điểm rồi đấy. Mẹ dắt tay Emin, kéo nó cùng chạy. Trên người thằng bé phong phanh đọc chiếc áo ngủ, vì làm gì còn có thời gian mà mặc quần áo. Nhưng phải đem theo súng với múa của con cơ, Emin la lên. Nó chộp lấy chiếc mũ và súng, rồi cắm đầu chạy thẳng xuống xưởng mộc. Chiếc áo ngủ bay phần phật. Xưởng mộc là nơi Emin luôn phải ngồi chịu phạt sau mỗi trò tinh nghịch. Mẹ đóng chốt ngoài cửa để Emin không ra được, còn Emin cài thang bên trong để bố không vào được. Cả hai mẹ con đều khôn ngoan và biết lo xa. Mẹ Emin cho rằng tốt nhất Emin không nên chạm mặt bố trong vài giờ nữa. Emin cũng nghĩ thế, bởi vậy nó mới cẩn thận cài then cửa. Trước khi nó yên chí ngồi xuống cái thớt gỗ lớn và đẽo một hình nhân bằng gỗ, nó luôn làm việc này mỗi khi bị nhốt vào xưởng mộc sau một trò nghịch ngợm. Nó đã đẽo được cả thảy 97 hình nhân. Đám hình nhân đứng dàn hàng ngay ngắn trên một cái giá, và Emin vui mừng mỗi khi ngắm nhìn chúng. Nghĩ bụng, mình sắp đẽo đủ 100 hình nhân, khi ấy nhất định phải ăn mừng thật to. Ngày đó mình sẽ mở tiệc trong xưởng mộc và chỉ mời một mình chú Alfred. Emin bụng bảo dạ khi ngồi trên thớt gỗ với con dao gọt trên tay. Nó nghe thấy tiếng bố quát lác từ xa, nhưng sau đó cứ nhỏ dần. Thay vào đó, bỗng vang lên một tiếng kêu khác, chói tai hơn nhiều. Emin chột dạ, không hiểu mẹ bị làm sao. Nhưng rồi nó chợt nhớ, hôm nay là ngày con lợn nái to bị chặt tiết. Chính con lợn đã kêu lên en ét. Tội con lợn nái. Với con lợn thì ngày 28 tháng 7 này cũng chẳng vui vẻ gì. Té ra hôm nay có kha khá người không gặp may. Quảng trưa thì Emin được thả. Nó vừa bước vào bếp thì Ida đã hứng hở chạy ra đón. Trưa hôm nay có bánh tiết cơ đấy, cô bé khoe. Có thể bạn không biết bánh tiết là gì chăng? Đó là những chiếc bánh tròn, to, màu đen, nhân thịt mỡ. Mà một khi trang trại cách thơ mổ lợn, thì đương nhiên là mẹ Emin sẽ làm món bánh tiết rồi. Mẹ đã quấy bột trong một cái âu lớn, và trên bếp nước bắt đầu sôi sùng sục trong một cái nồi sắt to tướng. Sắp sửa có bánh tiết ăn rồi, thật là sướng. Em sẽ ăn 10 cái bánh tiết, bé Ida khoe khoang, trong khi nó gầy như cái que và giỏi lắm cũng chỉ ăn hết nửa cái bánh tiết. Đừng hòng bố cho ăn lắm thế, Emin nói. Thế bố đâu rồi? Bố đang nằm nghỉ ngoài kia, bé Ida đáp. Emin ngó qua cửa sổ bếp. Đúng vậy, bố nằm trên bãi cỏ ngay dưới cửa sổ bếp, chiếc mũ cói che mặt và đang nghỉ trưa như thường lệ. Bình thường, tất nhiên bố không nghỉ trưa trước mà sau bữa ăn, nhưng hôm nay chắc bố quá mệt. Người ta có thể bị thế lắm nếu người ta bắt đầu một ngày mới trong một cái bẫy chuột. Emin trông thấy bố chỉ đi một chiếc giày ở chân phải. Thoạt đầu, nó hy vọng

Lẽ ra nó đã không nên làm như thế. Nó vẫn biết cô Lina có máu buồn cơ mà. Kìa, cô Lina rú lên và cong gập người như một con sâu. Rồi có thể tưởng tượng chuyện nào kinh khủng tới mức này không? Cái âu bay khỏi tay cô Lina. Không ai biết sự thể đã diễn ra thế nào. Chỉ biết đúng lúc ấy bố của Emin bụng đói cồn cào, vừa bước vào cửa bếp thì lĩnh trọn cả âu bột khoai tây nhão vào giữa mặt. Plup, bố lại kêu lên. Vì khi mặt biết đầy bột khoai tây nhão như thế, thử hỏi ai còn nói năng gì được nữa. Từ cảnh tượng này về sau, hai anh em Emin đã sáng tác hẳn một câu giống như thành ngữ. Plup, bố kêu trong bột khoai tây nhão, chúng thường vừa cười khúc khích vừa đọc. Hoặc plup, bố kêu trong bột trộn tiết nhão. Lúc nào cũng đúng một trong hai tình huống. Nhưng giờ đây Emin không còn thời gian để cười khúc khích nữa, bởi vì chắc chắn Emin sẽ bị xử lý. Các bé thử nghĩ xem, lần này bố có tha cho Emin không? Để biết câu chuyện diễn tiếp ra như thế nào, mời các bé đón nghe phần tiếp theo nhé.